Thái Cổ Chí Tôn 124 chương 1225 đứng vững bước chân chỉ chốc lát. Tại Ngưu Thịnh mang xuống, Mạc Thanh Vân đám người đi tới cái này một mảnh trước phủ đệ mới. Đi vào cái này một mảnh phủ đệ phía trước, Ngưu Thịnh đưa tay chỉ hướng mảnh này phủ đệ, nói: cái này gần nhất 100 tòa nhà phủ đệ, là phổ thông đệ tử 100 người đứng đầu ở lại phủ đệ. Ở giữa kia 100 tòa nhà phủ đệ, là đệ tử tinh anh xếp hạng 100 người đứng đầu ở lại. Còn như tối hậu phương 100 tòa nhà phủ đệ, thì là hạch tâm đệ tử 100 người đứng đầu ở lại. Ngưu Thịnh đem 300 tòa nhà giới thiệu một lần, nét mặt của hắn đột nhiên nghiêm túc rất nhiều. Lại nói, tại các ngươi lại nhập trong phủ đệ trước kia, ta có kiện sự tình muốn sớm nói cho các ngươi biết. Phiếu Miêu Tiên phủ khảo hạch là một cách một lần. Nói cách khác, các ngươi ở lại phủ đệ vị trí, mỗi cách đều sẽ tiến hành đổi. Phủ đệ vị trí mỗi cách đều sẽ đổi. Nghe được Ngưu Thịnh nghe được lời này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, tương hố ở giữa thì thầm với nhau. Nhìn thấy mọi người bắt đầu tương hố thì thầm với nhau, Ngưu Thịnh đối đại gia giang tay ra, ra hiệu đại gia trước an tính lại, rồi nói tiếp. Đương nhiên, loại này phủ đệ vị trí trao đổi, cũng không phải khiến các ngươi rời xa phủ đệ, mà là đem các ngươi phủ đệ vị trí tiến hành đổi. Tựa như là cái dạng này. Ngưu Thịnh lời nói rơi xuống, hắn chính là bóp ra một cái thủ ấm đối phía trước lơ lửng phủ đệ đánh tới. Đi theo, mọi người liền thấy phổ thông đệ tử trong phủ đệ 30 số 3 cùng 34 số vị trí điên đảo. Theo 30 số 3 phủ đệ cùng 34 số phủ đệ vị trí đổi, hai nơi phía trên tòa phủ đệ dãy số cũng đi theo đổi. Thấy cảnh này, mọi người minh bạch phủ đệ vị trí đổi ý tứ, nguyên lai những này phủ đệ cũng có thể di động. Nhìn thấy mọi người minh bạch chính mình ý tứ, Ngưu Thịnh lại hướng mọi người bàn giao một phen, liền để đại gia tiến vào riêng phần mình phủ để theo hướng mình phủ để không ngừng bay gần. Mạc Thanh Vân phát hiện xếp hạng khác biệt phủ để một bên, linh khí tràn đầy trình độ cũng là không giống. Loại này trinh lịch, tựa như là trước kia tại Thánh Tuyền bên trong, lá sen cùng hoa sen phủ cận man hoang thánh khí nồng độ trinh lịch đồng dạng. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới số 30 trong phủ đệ, liếc một vòng trong phủ đệ cảnh tượng. Một phen nhìn quanh phía dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện bên trong phủ không gian rất lớn, to to nhỏ nhỏ gian phòng khoảng chừng hơn 10 ở giữa. Tại những này gian phòng hậu phương, là một cái có đình đài lâu tả, cầu nhỏ lưu thủy hậu viện. Cảnh sắc vô cùng thoải mái, khắp nơi bị một đoàn tiên linh chi khí bao phủ. Nhìn xem toàn bộ tiểu viện hoàn cảnh, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, cười nhạt nói: không hổ là tiên nhân ở lại địa phương, cái này hoàn cảnh quả nhiên không phải thiên hồn đại lục cùng viễn cổ con đường có thể so. Như thế đại nhất cái phủ đệ, nếu ta một người ở lại ngược lại là có chút cô đơn. May mắn để Dược cùng Vân Quân cùng đi lại. Nghĩ đến Dược cùng Sở Vân Quân cũng sẽ vào ở đến, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt. Đối với mình trước đó an bài rất hài lòng. Còn như để tiếc bọn người lại đến trong phủ đệ, Mạc Thanh Vân tạm thời còn không có cân nhắc qua. Vừa đến, hắn mới vừa tiến vào Vĩnh Nam Tiên Cung. Đối với nơi này quy củ còn không hiểu rõ, không biết có thể mang ngoại nhân tiến vào phủ đệ. Thứ hai, hắn bây giờ tu vi còn yếu, còn không cách nào bảo toàn tiếc đám người an toàn. Vẫn là đừng cho bọn hắn xuất đầu lộ diện tốt. Phải biết, Mạc Thanh Vân địch nhân hôm nay cũng không ít. Nếu để bọn hắn biết rõ tiếc đám người tồn tại, đến lúc đó bọn hắn đối tiếc bọn người ra tay, vậy coi như không xong. Còn như Dược cùng Sở Vân Quân hai nữ, tình huống của các nàng lại là không giống. Các nàng tại man hoang đại lục bên trong đều có gia tộc bối cảnh, không cần lo lắng những người khác làm loạn chi tâm. Còn nữa, các nàng hai người cũng là Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử. Người khác như muốn đối phó các nàng hai người, cũng cần hào hào ước lượng thoáng cái. Liếc nhìn một chút bốn về sau, Mạc Thanh Vân không có vội vã đi bế quan tu luyện, mà là chuẩn bị tại trong phủ để bố trí hộ phủ trận pháp. Bất kể nói thế nào, tòa phủ đệ này hắn vẫn là phải ở lại một chút thời gian, bố trí một chút trận pháp thủ hộ. Đây là rất có cần thiết. Miễn cho đến lúc đó, cái gì A Miêu A Cẩu đều đi vào phủ đệ của hắn bên trong, quấy rối hắn tu luyện coi như không xong. Đứng tại phủ đệ phía trước, Mạc Thanh Vân đưa tay đối hư không liên tiếp huy động. Tại phủ đệ bảng hiệu bên trên lưu lại ba chữ. Thanh Vân phủ nhìn xem cho mình phủ đệ mệnh danh. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Bắt đầu ở trong phủ đệ bố trí trận pháp. Thanh Vân phủ chỉ là một cách tư nhân phủ đệ. Diện tích của nó không cách nào cùng Thanh Vân thần sơn cùng khí phủ tông so sánh. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân muốn ở đây bố trí trận pháp bảo vệ, vẫn là một cái rất nhẹ nhàng sự tình. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân toàn lực bố trí, Thanh Vân phủ trận pháp bảo vệ hoàn thành. Cái này phần hỏa thiên trận, mặc dù không cách nào ngăn cản chân tiên cảnh cường giả, nhưng ngăn cản thiên tiên cảnh cường giả là đủ. Nhìn thấy chính mình bố trí trận pháp, Mạc Thanh Vân hài lòng cười một tiếng. Có cái này phần hỏa thiên trận tại, những người khác muốn đến phiền hắn lại không được. Đến tận đây, Mạc Thanh Vân xem như tại Vĩnh Nam Tiên Cung bước đầu đứng vững bước chân. Các nàng đến rồi giờ phút này. Tại hộ phủ trận pháp vừa mới bố trí xong lúc, vừa cùng Sở Vân Quân hai nữ đến. Nhìn thấy Phượng Nhị nữ đến, Mạc Thanh Vân cười nhạt hướng bên ngoài phủ đi đến. Đi nghênh đón các nàng hai người tiến vào Thanh Vân phủ. Thanh Vân phủ nhìn xem Thanh Vân trước phủ bảng hiệu. Vừa hai người nhàn nhạt cười một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân tán dương. Thanh Vân, hiệu suất của ngươi rất cao a. Nhanh như vậy liền đem phủ để bố trí xong. À, đây là phần hỏa thiên trận tại hai nữ dò xét trước mắt Thanh Vân phủ lúc. Sở Vân Quân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem hộ phủ trận pháp. Nghe được Sở Vân Quân lời nói, Vừa thánh nữ cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trừng lớn lấy đôi mắt đẹp xem xét phần hỏa thiên trận. Thanh Vân, cái này phần hỏa thiên trận chẳng lẽ là ngươi bố trí? Mặc dù biết cái này phần hỏa thiên trận hẳn là Mạc Thanh Vân xuất thủ bố trí, nhưng dù vẫn là không nhịn được hỏi đến. Không tệ, hai người các ngươi trước khi đến ta vừa mới bố trí xong. Đối với dù thánh nữ hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, hướng hai nữ làm ra một cái dấu tay xin mời. Mặc dù Phượng Nhị nữ trong lòng đã đoán được cái này phần hỏa thiên trận hẳn là Mạc Thanh Vân bố trí ra, nhưng các nàng nghe được Mạc Thanh Vân chính miệng thừa nhận, vẫn là không nhịn được sinh lòng chấn kinh. Đối Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ kinh ngạc không thôi. Cái này phần hỏa thiên trận chính là cấp 2 tiên trận, chân tiên cảnh tu vi trở xuống cường giả mơ tưởng dùng man lực đem phá vỡ. Dạng này cường đại một cái trận pháp, Mạc Thanh Vân một cái thiên nhân cảnh ba trọng tu vi người, vậy mà có thể chỉ dùng mấy canh giờ bố trí ra. Cái này thật sự là quá kinh người. Đón lấy, hai nữ liền dẫn khiếp sợ tâm tình. Tại Mạc Thanh Vân dẫn đường dưới đi vào trong phủ, mang theo hai nữ tiến vào trong phủ đệ. Mạc Thanh Vân đem hộ phủ trận pháp điều khiển phương thức cùng một chút chú ý chi tiết nói cho các nàng. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân không tiếp tục cùng hai nữ nhiều lời, trực tiếp đi vào trong một cái phòng. Đi vào phòng bên trong, Mạc Thanh Vân lập tức lách mình tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, chuẩn bị đem còn lại man hoang thánh khí luyện hóa. Thái cổ chí tôn 124 chương 1226 thiên nhân cảnh tứ trọng tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem còn lại man hoang thánh khí lấy ra, xuất ra một phần giao cho Mạc Tử Dạ cùng Mạc Ma luyện hóa. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại phân ra một phần nhỏ man hoang thánh khí, phân biệt giao cho Tiếc, Hắc Huyền, Thiết Sự cùng man thú luyện hóa hấp thu. Đem man hoang thánh khí phân phối kết thúc về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không lại trì hoãn thời gian, bắt đầu tu luyện tăng lên cảnh giới trước mắt. Tại Mạc Thanh Vân xem ra trước mắt hắn cảnh giới vẫn là quá thấp, không cách nào phát huy ra tu luyện võ học chi uy. Mạc Thanh Vân lại có ý nghĩ này cũng là chuyện rất bình thường, dù sao thực lực mạnh yếu căn bản chính là cảnh giới. Nếu như một người chỉ có chúa tể cảnh tu vi, như vậy quản chi hắn tu luyện võ học cùng thần thông lại cường đại, hắn cũng không có khả năng đánh bại chân tiên cường giả. Không có cách, tại to lớn cảnh giới khoảng cách trước mặt, không phải chỉ dựa vào võ học cùng thần thông liền có thể bù đắp. Phía trước ta thời gian trong tu luyện, Mạc Thanh Vân cảnh giới đã đạt tới thiên nhân cảnh tam trọng đỉnh phong. Nếu không phải một mực không có thời gian, Mạc Thanh Vân đã sớm bắt đầu đột phá tu vi, để cảnh giới tăng lên tới thiên nhân cảnh tứ trọng. Thiên nhân cảnh thứ tứ kiếp là linh hồn kiếp, một khi đột phá linh hồn kiếp, linh hồn cường độ liền sẽ đạt được bay vọt. Quản chi không an hiểu linh hồn tu luyện võ giả, tại vượt qua linh hồn kiếp về sau, linh hồn cũng sẽ trở nên cường đại lên. Đương nhiên cùng chân chính tinh tu linh hồn phương diện người, vẫn như cũ là có chênh lệch không nhỏ. Quyết định tay đột phá chính mình tu vi, Mạc Thanh Vân chính là ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu xung kích thiên nhân cảnh đệ tứ trọng. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền cảm giác được một cỗ kinh khủng kỳ dị lực lượng đột nhiên tràn vào hắn trong thức hải. Tại cỗ này kỳ dị lực lượng trùng kích vào, thức hải của hắn bắt đầu một chút xíu bãi băng, hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng linh hồn. Cho ta hợp tại thức hải bãi băng thời điểm, Mạc Thanh Vân nguyên thần bóp ra một cái thủ ấm, muốn sắp sụp bãi thức hải một lần nữa ngưng tụ. Bất quá, tại nguyên thần bóp xuất thủ ấm một lần nữa ngưng tụ thức hải lúc, thân thể của nó cũng bắt đầu một chút xíu tán loạn. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ giật mình, nghĩ không ra linh hồn này kiếp lại sẽ như thế kinh khủng. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, tại kia cố kỳ dị lực lượng trùng kích vào, cuối cùng Mạc Thanh Vân nguyên thần cũng hoàn toàn tán loạn. Phúc linh hồn cùng thức hải đều tán loạn, Mạc Thanh Vân liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Đối tại một cái võ giả tới nói, linh hồn cùng thức hải mặc dù không phải trọng yếu nhất, nhưng cũng là cùng bọn hắn tâm thần tương liên. Bây giờ giống như Mạc Thanh Vân tình huống này, có thể nói linh hồn của hắn tu vi bị phế. Nhưng mà để Mạc Thanh Vân cảm thấy nghi ngờ, hắn thức hải hòa nguyên thần mặc dù tán loạn, nhưng hắn linh hồn cảnh giới cũng không có trượt xuống. Như thế xem ra, lúc này cái này khác thường một màn, hẳn là cùng linh hồn kiếp có quan hệ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ thời điểm, một cỗ kỳ dị huyết mạch lực lượng trong cơ thể hắn bị kích phát ra. Cỗ này kỳ dị huyết mạch lực lượng xuất hiện, liền bắt đầu ngưng tụ thức hải hòa nguyên thần, chống cự linh hồn kiếp lực lượng xung kích cùng phá hư. Thái cổ tạo hóa huyết mạch cảm ứng được thể nội bị kích phát huyết mạch lực lượng, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức vui mừng, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Tại cái này đột phát tình huống dưới, hắn thế mà đem thái cổ tạo hóa huyết mạch đem quên đi. Dùng cổ xưa tạo hóa huyết mạch lực lượng năng lực khôi phục, chỉ cần hắn cùng Mạc Tử Dạ, Mạc Ma bên trong còn có một người sống sót trên đời này, bất luận hắn bị thương thế nặng bao nhiêu, hắn đều có thể một chút xíu khôi phục lại. Tại thái cổ tạo hóa huyết mạch tác dụng dưới, nguyên bản tán loạn thức hải hòa nguyên thần liền bắt đầu một chút xíu một lần nữa ngưng tụ. Không chỉ có như thế, tại thức hải hòa nguyên thần một lần nữa ngưng tụ về sau, khí thế của bọn nó còn rõ ràng tăng lên không ít. Nói một cách khác, Mạc Thanh Vân lần này ngược lại là nhân họa đắc phúc. Đây xem như phá trước rồi lập đi mấy canh giờ về sau, nhìn xem một lần nữa ngưng tụ mà thành thức hải hòa nguyên thần, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bây giờ thức hải hòa nguyên thần so với chí ít cường đại một cảnh giới. Tại thức hải hòa nguyên thần một lần nữa sau khi hoàn thành, kia cố phá hư thức hải hòa nguyên thần linh hồn kiếp lực lượng cũng theo trong cơ thể của hắn rút lui. Cái này cũng biểu thị Mạc Thanh Vân thành công vượt qua linh hồn cướp. Theo cố này kỳ dị lực lượng rút ra, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế chính là đi theo đột nhiên vừa tăng. Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, thành công tấn cấp đến thiên nhân cảnh tứ trọng. Tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh tứ trọng, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tập trung ý chí, vững chắc chính mình cảnh giới trước mắt. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua mà đi. Đảo mắt, ngũ phương tiểu tháp bên trong ba cái sau. Đi qua cái này ba cái không ngừng tu luyện, Mạc Thanh Vân tu vi rốt cuộc triệt để vững chắc. Đem tu vi vững chắc về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có đình chỉ tu luyện. Bắt đầu tu luyện hắn nắm giữ các loại võ học. Mạc Thanh Vân đầu tiên tu luyện võ học là ma huyền toái tinh hà. Từ khi hắn đem ma huyền toái tinh hà tu luyện tới thức thứ tư đến nay, vẫn luôn không có cái gì quá lớn tiến triển. Bây giờ hắn tu vi càng thêm một bước, hẳn là có thể tu luyện ma huyền toái tinh hà thức thứ năm. Đại thiên ma chỉ là ma huyền toái tinh hà bên trong bá đạo nhất chỉ một cái, cũng là uy lực nhất cường đại chỉ một cái. Một chỉ này, ngoại trừ bao gồm bốn thức đầu đặc điểm bên ngoài còn tăng lên rất nhiều linh tính. Chỉ một cái oanh ra, liền như là một cái viễn cổ ma thần đích thân tới, tản mát ra một cỗ vô thượng ma uy, để cho địch nhân theo trong đáy lòng sinh ra sợ hãi. Bất quá, bởi vì đại thiên ma chỉ uy lực cường đại, tu luyện độ khó tự nhiên cũng càng lớn. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có đại thiên ma chỉ khó có thể tu luyện, mà sinh ra chút nào từ bỏ ý nghĩ. Mặc dù bắt đầu lúc tu luyện, hắn cũng không đoạn thất bại, liền đại thiên ma chỉ hình thức ban đầu đều vẽ không ra. Nhưng ở Mạc Thanh Vân không ngừng cố gắng dưới, hắn đối với đại thiên ma chỉ nắm giữ rốt cuộc trở nên càng ngày càng thuần thục rồi. Giờ phút này, ngũ phương tiểu tháp bên trong tầng 2 bên trong, đại thiên ma chỉ Mạc Thanh Vân đối hư không từng ngón tay đón lấy một cỗ sen lẫn hủy thiên diệt địa ma uy nguyên lực, liền tử Mạc Thanh Vân ngón tay cách bên trong oanh ra, hóa thành một cái khí thế kinh người ngón tay. Cái này ngón tay ngưng tụ mà thành, lợi dụng một loại thế thái sơn áp đỉnh theo trên không hướng xuống đất oanh kích mà đi. Âm tại đại thiên ma chỉ oanh kích mà xuống, ngũ phương tiểu tháp tầng 2 lập tức đung đưa, sinh ra một cỗ kinh khủng oanh kích dư ba. Ba canh giờ khắc này, ngũ phương tiểu tháp trên mặt đất một thanh linh khí trường kiếm, đối mặt đại thiên ma chỉ bá đạo oanh kích, trực tiếp không chịu nổi gánh nặng bại vỡ ra tới. Nhìn xem linh khí cấp bậc trường kiếm bại băng, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đối đại thiên ma chỉ uy thế có hiểu rõ, nói: dùng đại thiên ma chỉ một kích này chi uy, e là cho dù là tiên lộ cấp bậc cường giả cũng chưa chắc có thể kháng đến xuống tới. Nhìn thấy đại thiên ma chỉ tu luyện thành công, Mạc Thanh Vân liền không lãng phí thời gian nữa, động thủ tu luyện cách khác võ học. Thái cổ chí tôn 124 chương 1127, chúng ta xếp hạng lại thay đổi lớn. Ma huyền toái tinh hà thức thứ 5 tu luyện kết thúc, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tu luyện ngũ phương phá thiên quyết, nếm thử tu luyện nó thức thứ 4 đại địa chiến thần thuẫn. Tại Mạc Thanh Vân cảm ứng phía dưới, trong đầu phong ấm ngũ phương phá thiên quyết tu luyện pháp quyết, một chút xíu hiện lên ý thức của hắn bên trong. Thu hoạch ngũ phương phá thiên quyết thức thứ 4 tu luyện pháp quyết, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức bắt đầu đối lại tiến hành tu luyện. Đại địa chiến thần thuẫn đem trong đầu ngũ phương phá thiên quyết thức thứ 4 xem hết, Mạc Thanh Vân đối cái này thức thứ 4 đại địa chiến thần thuẫn có một thứ đại khái hiểu rõ. Đại địa chiến thần thuẫn là một loại thông qua ngưng tụ thổ thuộc tính lực lượng hóa thành một cái cử đại tấm chắn phòng ngự thủ đoạn. Xem hết ngũ phương phá thiên quyết thức thứ 4 tu luyện pháp quyết, Mạc Thanh Vân chính là không lại trì hoãn thời gian, bắt đầu tu luyện đại địa chiến thần thuẫn. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện dưới, một cỗ tinh thuần thổ chi pháp tắc lực lượng liền bên cạnh hắn nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ một cái dài ước rộng 2 mét ước 1 mét tấm chắn. Cái này tấm chắn hình thành về sau, chính là quanh quẩn tại Mạc Thanh Vân bên cạnh xung quanh, mặc cho Mạc Thanh Vân ý niệm tùy ý khống chế. Cái này đại địa chiến thần thuẫn vậy mà để ý niệm khống chế, phòng ngự ngược lại là càng thêm thuận tiện. Phát hiện đại địa chiến thần thuẫn cái này đặc điểm, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, đối đại địa chiến thần thuẫn càng rót đầy hơn ý. Chém nhìn trước mắt ngưng tụ mà thành đại địa chiến thần thuẫn, Mạc Thanh Vân cầm trong tay phần tiên chiến kích, hướng thẳng đến nó một kích đâm tới. Ầm, bị phần tiên chiến kích bá đạo xung kích, một đạo trầm thấp trầm đục âm thanh theo đại địa chiến thần thuẫn phía trên truyền tới. Đón lấy, đại địa chiến thần thuẫn phía trên liền xuất hiện từng đạo khe hở, nhưng cũng không có trực tiếp nứt toát ra. Vừa rồi của ta kia một kích chi uy, cho dù là thiên nhân cảnh ngũ trọng cường giả cũng vô pháp đưa nó ngạnh kháng xuống tới. Hồi tưởng chính mình vừa rồi một kích chi uy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Đối đại địa chiến thần thuẫn lực phòng ngự có một thứ đại khái nhận biết, nói cái này đại địa chiến thần thuẫn chỉ là đơn giản hắn hình, liền có thể ngăn cản có thể so với thiên nhân cảnh ngũ trọng cường giả một kích. Nếu là đưa nó tu luyện tới tiểu thành hoàn cảnh, hẳn là đủ để ngăn chặn tiên lộ kỳ cường giả công kích. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức tiếp tục tu luyện đại địa chiến thần thuẫn. Tại Mạc Thanh Vân không sợ người khác làm phiền tu luyện dưới, hắn ngưng tụ mà thành đại địa chiến thần thuẫn, uy thế cùng vững chắc tính đều tại cực tốc tăng lên. Đảo mắt, ngũ phương tiểu tháp bên trong một năm sau. Đi qua một năm này không ngừng tu luyện, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đem đại địa chiến thần thuẫn tu luyện đến tiểu thành hoàn cảnh. Bây giờ Mạc Thanh Vân thi triển đại địa chiến thần thuẫn, cho dù là phổ thông tiên lộ kỳ cao thủ cũng rất có thể đưa nó đơn giản đánh tan. Nhìn thấy đại địa chiến thần thuẫn tiến vào tiểu thành tình trạng, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục tu luyện nó, bắt đầu tu luyện cách khác mấy môn võ học. Như thế, lại qua mấy cách về sau, Mạc Thanh Vân mới đình chỉ tiếp tục tu luyện. Tại trong những thời gian này, cách khác mấy môn võ học tại Mạc Thanh Vân tu luyện dưới, mặc dù không có đạt được trực tiếp tấn cấp, nhưng cũng có được rất lớn trình độ tăng lên. Ngũ phương tiểu tháp bên trong đã qua một năm dưới, không sai biệt lắm tương đương với ngoại giới một cái. Nên rời đi ngũ phương tiểu tháp bên trong thời điểm, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tính toán một ít thời gian. Hắn chính là thân thể khẽ động, theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi, hắn liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng thời điểm, vừa cùng Sở Vân Quân vừa vặn hướng bên này đi tới. Hai nữ đều là mặt lộ vẻ thất lạc biểu lộ. Thế nào nhìn thấy hai người biểu lộ như vậy? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ tò mò, đối với các nàng hai người hỏi thăm một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, hai nữ đều là thân hình dừng lại, thần sắc mờ mịt hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Ngắn ngủi thất thần về sau, Tuyệt Thánh nữ thở dài một tiếng, nói: vừa rồi chúng ta lại đi sông Phiếu Miêu Tiên Phủ, đáng tiếc là thành tích của chúng ta chỗ tại 140 vị, cũng không có quá lớn tăng lên. Nghe được Dược Thánh nữ kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch các nàng tâm tình. Đối với các nàng hai người cười nhạt nói: mới trôi qua một cái thời gian mà thôi, xếp hạng tăng lên biên độ không lớn cũng rất bình thường. Chỉ cần các ngươi kiên trì không ngừng xuống dưới, về sau nhất định có thể vào trước 100 liệt kê. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân khuyên bảo lời nói, hai nữ biểu lộ dễ dàng rất nhiều, trong lòng thất lạc cũng giảm bớt mấy phần. Cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện vài câu về sau, Sở Vân Quân bỗng nhiên biểu lộ hơi đổi, mặt lộ vẻ mong đợi nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: Thanh Vân, tất cả mọi người đang tiếp thụ Phiếu Miêu Tiên Phủ khảo nghiệm, kiểm chắc cái này một trong đó tăng lên biên độ. Nếu không ngươi cũng kiểm chắc thoáng cái đúng rồi. Bây giờ Thanh Vân phủ xếp hạng đã rớt xuống 33 vị. Đi theo Sở Vân Quân lời nói về sau, Tuyệt Thánh nữ cũng mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân đề nghị: Thanh Vân, có lẽ ngươi không quan tâm cái bài danh này, nhưng xếp hạng càng cao phủ để xung quanh linh khí càng sung túc, tu luyện cũng càng nhẹ nhõm. Ta cũng cảm thấy ngươi hẳn là đem xếp hạng đuổi trở về. Đã rớt xuống 33 vị. Nghe được hai nữ nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, có chút ngoài ý muốn Thanh Vân phủ xếp hạng biến hóa. Ám đạo cái này Vĩnh Nam Tiên Phủ bên trong cạnh tranh, thật đúng là đủ kịch liệt a. Mặc dù sự cạnh tranh này không phải giao đấu, nhưng loại này thông qua ở lại phủ để xếp hạng biến hóa, cho đệ tử loại áp lực này lại lớn hơn. Bởi vì tại ngươi không để ý phía dưới, ngươi trước mắt xếp hạng có thể tự bị người cho siêu việt. Như thế, muốn bảo trì thứ hạng của mình không bị siêu việt, ngươi chỉ có không ngừng khắc khổ tu luyện mới được. Như thế, chúng ta liền đi phiếu Miêu tiên phủ đi cân nhắc một chút phụ nhị nữ đề nghị. Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn thời gian, hướng thẳng đến Thanh Vân bên ngoài phủ đi đến. Đi ra Thanh Vân phủ về sau, Mạc Thanh Vân liền cùng phụ nhị nữ cùng một chỗ, xe nhẹ đường quen đi tới phiếu Miêu tiên phủ bên ngoài. Giờ phút này, phiếu Miêu tiên phủ bên ngoài đứng đầy người, bọn hắn đều là tới đón bị phiếu Miêu tiên phủ khảo nghiệm. Lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc theo phiếu Miêu tiên phủ bên trong đi ra. Đạo thân ảnh này theo phiếu Miêu tiên phủ bên trong ra, hắn liền mặt lộ vẻ vinh váo tự đắc biểu lộ, nhìn về phía cách đó không xa Mạc Thanh Vân cười lạnh nói: "Mạc Thanh Vân, giữa chúng ta chênh lệch lại thay đổi lớn." Không sai, giờ phút này cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện người này chính là Bách Biến Ma Tử tộc huyên Bách Biến Kim Phong. Có đúng không, ta cũng không phải nghĩ như vậy. Nghe được Bách Biến Kim Phong lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười, đáp lại Bách Biến Kim Phong một câu. Lại nói: "Còn có, ngươi tựa hồ quên đi rất mấu chốt một điểm. Ta còn không có tiếp nhận phiếu Miêu tiên phủ khảo nghiệm." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không lại để ý tới Bách Biến Kim Phong, hướng thẳng đến phiếu Miêu tiên phủ bên trong đi đến. "Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi xếp hạng có thể tăng lên bao nhiêu." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Bách Biến Kim Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cắn răng nghiến lợi tự nói. Đón lấy, mọi người chính là mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, chú ý phiếu Miêu tiên phủ khảo hạch xếp hạng bảng. Thái cổ chí tôn 124 chương 1128 kim huyễn trừ giới. Theo Mạc Thanh Vân phiếu Miêu tiên phủ bên trong, lần trước cái kia 5-6 tuổi nhi đồng lần nữa ra trước mắt của hắn. "Tiểu gia hỏa, ngươi lại tới." Nhìn thấy trước mắt Mạc Thanh Vân, cái này nhi đồng đối Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đơn giản chào hỏi một tiếng. "U, vinh, quy, quy, mơ." Đối với cái trước chào hỏi lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Còn xin chỉ giáo." Đơn giản cùng đối phương nói một tiếng, Mạc Thanh Vân cũng liền không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp ra tay với hắn. Cái này thủ quan người ý niệm thể, lần trước đều không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ, lần này thì càng đừng nói nữa. Tại Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền phía dưới, cái này thủ quan ý niệm thể liền bị trực tiếp cho oanh bảo. Một quyền oanh bảo thủ quan ý niệm thể, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, vọt thẳng vào cửa thứ hai bên trong. Kết quả vẫn như cũ, cửa thứ hai thủ quan ý niệm thể vẫn như cũ không phải Mạc Thanh Vân một quyền chi địch. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân tại qua năm quan chém sáu tướng dưới thành công xông vào phiếu Miêu tiên phủ tầng thứ ba. Đi vào tầng thứ ba cửa thứ nhất bên trong, một cách nhìn 20 tuổi ra mặt thanh niên, mặt lộ vẻ cười nhạt đứng tại Mạc Thanh Vân trước người. Hắn liền là tầng thứ ba cửa thứ nhất thủ quan người. Tiên lộ sơ kỳ cảm ứng được cái này thủ quan người khí tức ba động, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng rất nhiều, lập tức thu hồi ý khinh thường. Cái này đem là hắn cùng tiên lộ kỳ cường giả để nhất chiến. Trước đó cửu đầu giao long mặc dù cũng là tiên lộ kỳ, nhưng lúc đó Mạc Thanh Vân tu vi quá thấp, hoàn toàn không có hoàn thủ tư cách. Bởi vậy, lần trước Mạc Thanh Vân đối mặt cửu đầu giao long không tính là chân chính cùng tiên lộ kỳ cường giả chiến đấu. "Chúc mừng ngươi vượt quan người, thành công đi tới tầng thứ ba." Đánh giá trước mắt Mạc Thanh Vân, cái ý này niệm thể cười nhạt một câu, sắc mặt chậm rãi nghiêm trọng xuống tới, lạnh lùng nói: "Bất quá, ngươi tiến lên bước chân sẽ tại nơi này kết thúc, ta cũng không hồi sẽ cho phép ngươi tiếp tục tiến lên." Người thanh niên này lời nói rơi xuống, thân thể của hắn chính là lơ lửng mà lên, đưa tay lấy ra một cái hạt châu màu vàng ấm. Bảo vật này tên là Kim Huyễn Trư Giới, là một kiện trung phẩm tiên khí. Nếu ngươi có thể đưa nó phá vỡ, liền coi là ngươi vượt quan thành công. Đem hạt châu màu vàng ấm lấy ra, thanh niên giới thiệu một chút hạt châu lai lịch, liền bóp ra một cái thủ ấm thôi động hạt châu màu vàng ấm. Hạt châu màu vàng ấm tại thanh niên thôi động phía dưới, ánh sáng của nó lập tức đại thịnh, đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền phát hiện cảnh tượng trước mắt biến đổi. Chính mình tiến vào một mảnh thế giới màu vàng ấm, khắp nơi đều là vàng tạo dựng kiến trúc. Thương thương thương một trận tiếng bước chân sồn sập truyền đến. Tại trận này tiếng bước chân đằng sau, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy 6 cái người mặc kim giáp, cầm trong tay trường qua binh sĩ hướng hắn tiến tới gần. Những binh lính này thực lực rất mạnh, mỗi một cách đều có thể so với tiên lộ sơ kỳ. Trên thân tản mát ra một cố ý sát phạt. Mạc Thanh Vân lại không chút nào hoài nghi. Nếu như hắn có một chút khinh thị chủ quan, hắn có thể liền sẽ chết tại những này kim giáp binh sĩ trong tay. Chém cái này 6 tên lính đi vào Mạc Thanh Vân bên cạnh. Bọn hắn chính là chỉnh tề huy động trường qua, từ khác nhau phương hướng đâm về Mạc Thanh Vân. Đại địa chiến thần thuẫn cuồng viêm liệt nhật đối diện với mấy cái này binh sĩ oanh sát. Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, vội vàng thi triển ra hai đại phòng ngự thủ đoạn. Những này kim giáp trong tay binh lính trường qua phẩm giai đều đạt đến tiên khí sơ giai phẩm giai. Đã Mạc Thanh Vân nhục thể cường hãn, cũng không phải có thể đơn giản ngăn lại. Canh canh canh kim giáp trong tay binh lính trường qua đánh vào đại địa chiến thần thuẫn cùng liệt nhật hộ thuẫn phía trên, lập tức phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang. Đi theo, Mạc Thanh Vân thân thể liền bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào từng hàng kiến trúc phía trên. Tại Mạc Thanh Vân bá đạo va chạm dưới, những này kim sắc phủ đệ cùng biệt viện trong nháy mắt bị va sụp một mảng lớn. Tại phen này va chạm phía dưới, Mạc Thanh Vân lập tức cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trở nên có chút chứng hồng. May mà chính là thân thể của hắn cường độ viễn siêu thường nhân, cũng không nhận được quá lớn thương tích. Bằng không tại kim sắc binh sĩ vừa rồi liên thủ một kích dưới, hắn đã là bản thân bị trọng thương. Mặc dù không có trực tiếp thủ thương, nhưng Mạc Thanh Vân tình huống cũng không phải đặc biệt lạc quan. Cái này 6 cái kim giáp binh sĩ thực lực cường đại, không thể cùng bọn hắn tiến hành ngạnh bính, nhất định phải áp dụng dùng trí mới được. Cùng 6 cái kim giáp binh sĩ một cái giao phong về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng có minh xác quyết định, không có ý định tiếp tục cùng kim giáp binh sĩ ngạnh bính. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền nhanh chóng chuyển động đầu óc, suy nghĩ bài trừ kim huyễn trừ giới phương pháp. Cái này tên là kim huyễn trừ giới pháp bảo, hẳn là một cái cùng loại trận pháp pháp bảo. Bởi vậy, những này kim giáp binh sĩ có thể không phải chân chính tồn tại, chỉ là trận pháp vẽ ra sản phẩm. Nghĩ tới đây, Mạc Thanh Vân đối bài trừ cái này kim huyễn trừ giới có một cái càng thêm ý nghĩ rõ ràng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là một bên cùng 6 cái kim giáp binh sĩ xoáy, một bên tìm kiếm bọn hắn chỗ khác biệt. Ồ, đi qua một phen cẩn thận quan sát, Mạc Thanh Vân phát hiện cái này 6 cái kim giáp binh sĩ khác nhau. Biểu lộ lập tức trở nên kích động lên. Suy đoán nói, cái này 6 cái kim giáp binh sĩ bên trong, có một cái trong tay trường qua nhan sắc không giống. Chẳng lẽ hắn liền là phá giới đột phá khẩu? Ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra. Hắn liền không chần chờ nữa, lập tức đối cái kia cầm trong tay màu sắc khác nhau trường qua kim giáp binh sĩ xuất thủ. Tử chiến đến cùng Đại Thiên Ma chỉ đã tìm được đột phá khẩu, Mạc Thanh Vân xuất thủ cũng liền không còn bảo lưu, trực tiếp thi triển trực tiếp hắn công kích mạnh nhất. Lập tức, một cỗ kinh khủng hắc sắc nguyên lực hóa thành một cái cự đại ngón tay, tản mát ra một cỗ diệt thiên ma uy. Đại Thiên Ma chỉ ngưng tụ hoàn thành, lợi dụng một loại thế thái sơn áp đỉnh, hướng phía dưới cái này kim giáp binh sĩ trấn áp tới. Ầm, đối mặt Đại Thiên Ma chỉ bá đạo oanh kích, cái này kim giáp binh sĩ trực tiếp bị đánh vào lòng đất, thân thể hóa thành một đống cặn bã. Bạch, cái này kim giáp binh sĩ bị Mạc Thanh Vân chỉ một cái diệt sát. Cái khác kim giáp binh sĩ lập tức thân thể run lên, trực tiếp tiêu tán ngay tại chỗ. Bất quá, còn chưa chờ Mạc Thanh Vân tỉnh táo lại, lại có 6 cái kim giáp binh sĩ xuất hiện. Trong bọn họ vẫn như cũ có một cái kim giáp binh sĩ cầm trong tay màu sắc khác nhau trường qua. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biết được cái này luôn nên giết một cái kia kim giáp binh sĩ. Tìm được giết địch chiến thắng đột phá khẩu. Mạc Thanh Vân đối phó những này kim giáp binh sĩ. Lập tức trở nên tựu dễ dàng rất nhiều. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân không ngừng xuất thủ dưới, từng đám kim giáp binh sĩ liền bị hắn đánh giết. Đợi Mạc Thanh Vân đánh tan đợt thứ 6 kim giáp binh sĩ. Trước mắt hắn hình tượng đột nhiên biến đổi. Một lần nữa về tới Phiếu Miêu Tiên Phủ bên trong. Chúc mừng ngươi vượt quan người. Thành công phá vỡ kim huyễn trư giới. Mời đến nhập xuống một quan tại Mạc Thanh Vân trở lại Phiếu Miêu Tiên Phủ lúc. Người thanh niên kia thanh âm đàm thoại. Lần nữa ra trong tai của hắn. Đa tạ nghe được người thanh niên này lời nói. Mạc Thanh Vân đối với hắn chắp tay. Nhấc chân hướng tầng thứ 3 cửa thứ 2 đi vào. Thái Cổ Chí Tôn 124 chương 1129 thiên môn cửu thúy phiến Phiếu Miêu Tiên Phủ bên ngoài. Tại Mạc Thanh Vân xuyên qua tầng thứ 3 cửa thứ nhất lúc. Phiếu Miêu Tiên Phủ khảo hạch trên bảng xếp hạng. Hắn xếp hạng phát sinh biến hóa. Phiếu Miêu Tiên Phủ khảo hạch bảng xếp hạng hạng nhất. Cơ nhàn. Tầng thứ 3 cửa thứ 10. Thời gian sử dụng 2 nén nhăng. Hạng 2 càn quảng chuẩn tầng thứ 3 cửa thứ 9. Thời gian sử dụng 3 nén hương. Hạng 3 nguyên tà tầng thứ 3 cửa thứ 8. Thời gian sử dụng 1 nén nhăng. Thứ 29 tên Mạc Thanh Vân tầng thứ 3 cửa thứ nhất. Thời gian sử dụng 2 nén nhăng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng biến hóa. Bách biến kim phong biểu lộ run lên. Trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt áp lực. Mạc Thanh Vân vậy mà xông qua tầng thứ 3 cửa thứ nhất. Nếu như lại xông qua tầng thứ 3 cửa thứ hai, liền cùng đứng tại cùng một độ cao. Không không có khả năng. Cái này tiểu tử không qua là thiên nhân cảnh tứ trọng tu vi. Làm sao có thể cùng tiên lộ kỳ cường giả một trận chiến. Hồi tưởng kim huyễn trư giới trung kim giáp sĩ binh thực lực. Bách biến kim phong trong lòng cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Không tin tưởng Mạc Thanh Vân có thực lực như vậy. Hắn nhớ rõ kim huyễn trư giới bên trong những cái kia kim giáp binh sĩ, mỗi một cách đều có được tiên lộ kỳ thực lực. Hắn thấy, cho dù Mạc Thanh Vân tìm được phá giới phương pháp, cũng vô pháp đánh giết kim gia binh sĩ mới đúng. Thực lực sai biệt còn tại đó. Đem so sánh với bách biến kim phong chấn kinh. Một bên dù cùng Sở Vân Quân hai nữ, lại là mặt lộ vẻ mặt kích động. Thanh Vân vọt tới 29 tên. Xem ra trong khoảng thời gian này tiến bộ của hắn rất lớn. Ai cùng Thanh Vân so sánh, ta cảm giác chính mình cái này nhân lộ đệ nhất thiên kiêu thực sự quá hữu danh vô thực. Vân Quân, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Không phải chúng ta thiên phú quá kém, mà là Thanh Vân gia hỏa này quá yêu nghiệt. Giờ khắc này hai nữ tại mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng là sinh ra một tố cảm khái. Lúc này tại mọi người chú ý Mạc Thanh Vân thời điểm, hắn đi tới Phiếu Miêu Tiên Phủ tầng thứ 3 cửa thứ 2. Đi vào Phiếu Miêu Tiên Phủ tầng thứ 3 cửa thứ 2. Mạc Thanh Vân thấy được cửa thứ nhất thanh niên. Cầm trong tay một cái thúy ngọc chiết phiến nhìn về phía hắn. Tiên lộ trung kỳ nhìn thấy người thanh niên này lần đầu tiên. Mạc Thanh Vân tự cảm ứng được. Khí thế của hắn so cửa thứ nhất mạnh mẽ hơn không ít. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần. Thầm nghĩ, xem ra cửa này so phía trước một quan càng thêm khó khăn. Xong có thể dùng thiên nhân cảnh tứ trọng tu vi lại tới đây, ngươi rất không tệ. Tại Mạc Thanh Vân cảm ứng thanh niên tu vi lúc, đối phương cũng cảm ứng ra hắn tu vi. Đối với hắn tán dương một câu, lại nói, bất quá, ta một cửa này cũng không tốt như vậy xong. Ngươi phải làm cho tốt thất bại chuẩn bị. Xin chỉ giáo. Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc biểu lộ. Hướng hắn làm ra một cái dấu tay xin mời. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, người thanh niên này cũng không nói nhảm. Đưa tay chỉ vào trong tay thúy ngọc chiết phiến. Nói, Đây là trung phẩm tiên khí cấp bậc pháp bảo thiên môn cửu thúy phiến. Ngươi nếu có thể phá vỡ cái này thiên môn cửu thúy phiến kết giới, vậy liền tính ngươi xông qua cửa này. Người thanh niên này lời nói xong, hắn liền đem trong tay thúy ngọc chiết phiến ném ra ngoài, cực tốc bay đến Mạc Thanh Vân phía trên. Thúy ngọc chiết phiến đi vào Mạc Thanh Vân phía trên, nó liền tỏa ra chói mắt lục sắc quang mang, hóa thành 9 cái cử đại ngọc bia đem Mạc Thanh Vân vây khốn. Theo Mạc Thanh Vân bị 9 cái ngọc bia vây khốn, trước mắt hắn cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, biến thành một mảnh vô tận biển trúc. Nhìn thấy trước mắt bên này biển trúc, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức căng cứng, trong đó toát ra mãnh liệt cảnh giác chi ý. Mạc Thanh Vân có thể cảm giác được ở trước mắt mảnh này biển trúc bên trong ẩn giấu đi một cỗ cường đại sát cơ. Ao ao ao, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân nhấc lên cảnh giác thời điểm, một sợi tản mát ra khí thế khủng bố cành trúc hướng phía hắn bá đạo quất tới. Đối diện với mấy cái này cành trúc quất, Mạc Thanh Vân vội vàng lấy ra phần tiên chiến kích, hướng phía những này cành trúc bá đạo quét ngang mà đi. Đinh đinh đinh, đối mặt phần tiên chiến kích bá đạo quét ngang, trên cây trúc phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh, tựa như là ly pha lê va chạm đồng dạng. Tại phần tiên chiến kích quét ngang trùng kích vào, cành trúc lập tức lui trở về xung quanh trong rừng trúc. Nhưng chúng nó nhưng không có bị phần tiên chiến kích chặt đứt. Cứng vãi cành trúc nhìn thấy phần tiên chiến kích một kích toàn lực, vậy mà không có đem những này cành trúc chặt đứt. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh biểu lộ. Phải biết, phần tiên chiến kích phẩm cấp thế nhưng là hạ phẩm tiên khí, vậy mà đều không có chặt đứt những này cành trúc. Có thể thấy được, những này cành trúc đến cỡ nào cứng rắn. Đem trong lòng thất kinh bình phục, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ căng cứng biểu lộ, tiếp tục hướng phía biển trúc bên trong xâm nhập. Rầm rầm rầm, tại Mạc Thanh Vân hướng biển trúc xâm nhập lúc, một sợi to bằng cánh tay rễ trúc đột nhiên theo trong lòng đất xuyên ra. Những này rễ trúc chui ra đến về sau, lợi dụng một loại thế sét đánh không kịp bưng tay, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc quấn quanh mà tới. Đại địa chiến thần thuẫn cuồng viêm liệt nhật đối diện với mấy cái này rễ trúc quấn quanh, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, vội vàng thi triển ra hai đại phòng ngự thủ đoạn. Phanh phanh phanh, rễ trúc đụng phải đại địa chiến thần thuẫn cùng liệt nhật hộ thuẫn, liền phát ra từng đạo điếc tai tiếng vang, bị ngăn cản ngăn tại Mạc Thanh Vân xung quanh. Nhìn thấy những này rễ trúc bị ngăn tại bên ngoài cơ thể, Mạc Thanh Vân vội vàng huy động phần tiên chiến kích, hướng phía những này rễ trúc điên cuồng oanh kích mà đi. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng oanh kích dưới, những này rễ trúc chính là chậm rãi thối lui, một lần nữa về tới dưới mặt đất. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nhanh tìm tới có lực công kích trúc yêu. Liên tiếp bị cây trúc công kích, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, trong lòng nghĩ ngợi cách đối phó. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ ngợi, hắn cũng phóng xuất ra lực lượng linh hồn cảm ứng có năng lực công kích trúc yêu chỗ. Một phen cảm ứng phía dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện trúc yêu chỗ, thân ảnh khẽ động cực tốc hướng phía nó đuổi theo. Đây là trúc yêu thực lực rất mạnh, đã đạt đến tiên lộ trung kỳ tình trạng. Đi vào cái này trúc yêu phía trước, Mạc Thanh Vân phát hiện hình thể của nó là bình thường cây trúc gấp trăm lần. Toàn thân xanh biếc như là từng khối thúy ngọc. Toa toa toa, gặp Mạc Thanh Vân hướng mình đánh tới, thúy ngọc trúc yêu phóng xuất ra một sợi lá trúc đánh phía Mạc Thanh Vân, ngăn cản Mạc Thanh Vân tiến lên bước chân. Đại địa chiến thần thuẫn đối diện với mấy cái này lá trúc công kích, Mạc Thanh Vân đem đại địa chiến thần thuẫn ngăn tại trước người, ngăn cản những cái kia lá trúc oanh kích. Tại đại địa chiến thần thuẫn thủ hộ dưới, Mạc Thanh Vân nhẹ nhóm đỡ được lá trúc công kích, đi tới thúy ngọc trúc yêu trước người. Thiên viêm phá thiên kích đi vào thúy ngọc trúc yêu phía trước, Mạc Thanh Vân lập tức huy động phần tiên chiến kích, hướng phía thúy ngọc trúc yêu cây gậy trúc đánh tới. Phần tiên chiến kích đánh vào thúy ngọc trúc yêu trên cây trúc, lập tức phát ra từng đạo hỏa hoa, tại trên cây trúc lưu lại từng đạo vết tích. Chỉ là như vậy trình độ tổn thương, đối với đường kính gần 1 mét thúy ngọc trúc yêu tới nói, đơn giản liền như là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Cái này trúc yêu thân thể quá cứng rắn, vật lý phương diện công kích căn bản vô dụng. Xem ra chỉ có thể thử một chút linh hồn phương diện công kích. Cùng Thúy Ngọc Trúc Yêu mấy lần giao phong về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng có một cách minh ngộ, biết rõ nên theo phương hướng nào đối phó Thúy Ngọc Trúc Yêu. Thái Cổ Chí Tôn 124 chương 1230 chiến thần biến tấn cấp Mâu Quang Đao mang quyết định dùng công kích linh hồn đối phó Thúy Ngọc Trúc Yêu. Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra một đạo linh hồn đồng lực xạ tuyến, hướng phía Thúy Ngọc Trúc Yêu oanh kích mà đi. Đón lấy, một đạo có thể so với thiên tiên cường giả một kích toàn lực linh hồn đồng lực xạ tuyến, theo Mạc Thanh Vân mắt trái bên trong bộc phát ra đi. Phúc thử linh hồn đồng lực xạ tuyến tốc độ công kích rất nhanh, trong nháy mắt tự đánh vào Thúy Ngọc Trúc Yêu thể nội. Bị linh hồn đồng lực xạ tuyến một kích, Thúy Ngọc Trúc Yêu lập tức phản vẹo đứng thẳng người, làm ra một loại rất thống khổ bộ dáng. Công kích linh hồn hữu hiệu. Nhìn thấy Thúy Ngọc Trúc Yêu cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, biết rõ nên như thế nào đối phó Thúy Ngọc Trúc Yêu. Cái này Thúy Ngọc Trúc Yêu mặc dù nhục thể cường hãn, nhưng linh hồn phương diện tạo nghệ cũng rất. Như thế một cái giải quyết nó đột phá khẩu. Mạc ma, ra giúp ta một trận chiến tìm được đối phó Thúy Ngọc Trúc Yêu phương pháp. Mạc Thanh Vân liền đem Mạc ma rời ra ngũ phương tiểu tháp, để hắn cùng mình cùng một chỗ thu thập Thúy Ngọc Trúc Yêu. Bây giờ Mạc ma tu vi đã đạt đến thiên nhân cảnh nhị trọng, đồng lực công kích so trước kia cường đại mấy lần không thôi. Bây giờ hắn đồng lực xạ tuyến uy thế, cho dù là an hiểu linh hồn tu luyện tiên vụ kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể ngạnh kháng đến xuống tới. Chớ đừng nói chi là cái này không an hiểu linh hồn tu luyện Thúy Ngọc Trúc Yêu. Sau đó, đối mặt Mạc Thanh Vân hai người liên thủ công kích, Thúy Ngọc Trúc Yêu khí thế trên người liền càng ngày càng yếu. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân hai người đánh tung mãnh liệt nổ dưới, Thúy Ngọc Trúc Yêu rốt cuộc không cam lòng ngã xuống đất. Theo Thúy Ngọc Trúc Yêu bị Mạc Thanh Vân đánh giết, trước mắt hắn cảnh tượng liền vì một trong biến. Một lần nữa về tới Phiếu Miêu Tiên Phủ bên trong. Chúc mừng, vượt quan thành công. Tại Mạc Thanh Vân trở lại Phiếu Miêu Tiên Phủ lúc, tiên phủ bên trong người thanh niên này mặt lộ vẻ cười nhạt đối Mạc Thanh Vân nói. Đã nhường nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân khiêm tốn nhẹ gật đầu, nhấc chân hướng tầng thứ ba cửa thứ ba đi đến. Đợi Mạc Thanh Vân đi vào cửa thứ ba lúc, hai cửa trước bên trong người thanh niên kia lần nữa ra trước mắt của hắn. Cửa thứ ba bên trong người thanh niên này cách ăn mặc cùng hai cửa trước có khác nhau rất lớn. Hai cửa trước bên trong, người thanh niên này là một bộ thư sinh cách ăn mặc, lúc này lại là một thân hỏa diễm lân giáp, cầm trong tay một thanh 2 mét có thừa trường đao. Trừ cách đó ra, người thanh niên này trên thân phát ra khí thế cũng so hai cửa trước càng thêm cường đại. Tiên lộ hậu kỳ cảm ứng được người thanh niên này khí thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, trên thân phát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Người thanh niên này mang cho hắn áp lực, mặc dù so hai cửa trước đại rất, nhưng lại kích phát trong lòng của hắn chiến ý. Thật kinh người chiến ý. Có chút ý tứ cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người chiến ý, cái trước mặt lộ vẻ kinh nghi biểu lộ, liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân nghiêm túc nói. Mặc dù ngươi chỉ có thiên nhân cảnh tứ trọng tu vi, nhưng như ngươi loại này cường đại chiến ý, giành được ta đối với ngươi tôn kính, ta sẽ dốc toàn lực đánh với ngươi một trận. Đa tạ. Nghe được người thanh niên này lời nói, Mạc Thanh Vân cảm kích điểm một cái, liền đem phần tiên chiến kích lấy trong tay. Phần hỏa bát phương. Tại Mạc Thanh Vân lấy ra phần tiên chiến kích lúc, phía trước thanh niên huy động trường đao, quét ngang bát phương hướng Mạc Thanh Vân quét tới. Người thanh niên này một đao quét ra, trường đao trong tay của hắn phía trên bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Tại cỗ này hỏa diễm lực lượng trùng kích vào, quản chi có được cuồng viêm liệt nhật bảo vệ Mạc Thanh Vân vẫn như cũ cảm giác được một cỗ mãnh liệt đốt cháy. Tử chiến đến cùng thiên viêm phá thiên kích bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy nhận thua, mà là huy động phần tiên chiến kích đón lấy đối phương. Phần tiên chiến kích tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, cũng bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm sóng nhiệt. Cùng trong tay đối phương là trường đao đụng vào nhau. Canh phần tiên chiến kích cùng trường đao đụng một cái phía dưới. Phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Bộc phát ra một cỗ càng khủng bố hơn hỏa diễm phong bạo. Tại cỗ này hỏa diễm phong bạo trùng kích vào. Mạc Thanh Vân cùng người thanh niên kia thân thể. Đều bị đánh đến không ngừng lùi lại. Đương nhiên cái này thủ quan thanh niên chỉ là tiểu lui nửa bước. Mạc Thanh Vân lại là cả người bay ngược ra ngoài. Tại liên tiếp va sụt mấy cây cây cột về sau, Mạc Thanh Vân ổn định thân thể, sắc mặt trở nên có chút chứng hồng. Bất quá, tại cường hãn nhục thể phòng ngự dưới, Mạc Thanh Vân cũng không nhận được quá lớn thương thế. Lại có thể ngạnh kháng của ta một đao, không có bị quá lớn thương thế, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Nhìn thấy chính mình đang toàn lực một đao. Mạc Thanh Vân chỉ là có chút khí huyết cuồn cuộn. Thanh niên trên mặt lộ ra chấn kinh biểu lộ. Tình huống này cùng hắn dự liệu chênh lệch quá lớn. Không chịu thua kém chật vật đem thân thể ổn định. Mạc Thanh Vân trong lòng cũng rất khiếp sợ. Không nghĩ tới đối phương sẽ mạnh như vậy. Bất quá, dưới tình huống như vậy, ngược lại kích phát Mạc Thanh Vân chiến ý. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng ta nếu là liều chết một trận chiến. Cũng chưa chắc không có cơ hội chiến thắng nhìn phía trước thủ quan thanh niên. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kiên định biểu lộ. Quyết định cùng đối phương liều chết một trận chiến. Tại vừa rồi giao thủ ngắn ngủi bên trong, Mạc Thanh Vân cảm giác được chiến thần biến đã đến đột phá giới hạn khẩu. Có lẽ, hắn có thể nhờ vào người thanh niên này một trận chiến. Để chiến thần biến đột phá đến để nhị trọng. Huyết chiến đến cùng. Phong ấm chi môn huyết khí cuồng bạo Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định về sau. Hắn liền vứt bỏ hết thầy tạp niệm. Liên tiếp thi triển ra hai đại võ hồn thần thông. Phong ấm chi môn bị Mạc Thanh Vân thi triển đi ra. Liền hóa thành một đạo màu trắng lưu quang. Cực tốc đánh vào thanh niên thể nội. Nhận lấy phong ấm chi môn áp chế, thanh niên trên thân phát ra khí thế, bắt đầu nhanh chóng tuột xuống. Tại thanh niên khí thế trượt xuống lúc, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế, nhưng đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tu vi đã đến thiên nhân cảnh ngũ trọng, đối phương tu vi cũng rơi xuống đến tiên lộ trung kỳ. Không nghĩ tới, ngươi lại còn có dạng này thần thông. Nhìn thấy chính mình hai người tu vi biến hóa. Thanh niên nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Chủ động vung lên trường đao thẳng hướng Mạc Thanh Vân. Quát! Cực phẩm tiên khí ngỗng trời long văn. Mở ra giống tại thanh niên một tiếng gầm thét dưới. Trường đao trong tay của hắn lập tức quang mang đại thịnh. Tản mát ra một cỗ uy thế kinh khủng. Tại chuôi này trường đao uy thế phía dưới. Phần tiên chiến kích khí thế lập tức giảm mạnh xuống dưới. Phảng phất hạt gạo chi quang gặp được sáng. Nhưng dù vậy, Mạc Thanh Vân cũng không có chút nào lùi bước. Vẫn như cũ cầm trong tay phần tiên chiến kích hướng đối phương phóng đi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng đối phương chém giết tại, không có làm ra mảy may nhượng bộ cử động. Tại Mạc Thanh Vân cùng đối phương chém giết dưới trên người hắn phát ra chiến ý, thì là trở nên càng ngày càng mạnh. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân trên người chiến ý cường độ, rốt cuộc đạt đến một cái điểm tới hạn. Huyết chiến đến cùng. Phá cho ta cảm ứng được chính mình chiến ý đạt tới cực hạn. Mạc Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Bắt đầu đối chiến thần biến tiến hành đột phá. Đón lấy. Một đạo huyết quang tại Mạc Thanh Vân hai mắt bên trong hiện lên. Trên người hắn tản ra chiến ý cường độ. Tiến vào một cách hoàn toàn mới trình độ. Hắn thành công làm được, thành công đem chiến thần quyết đột phá đến để nhị trọng. Thái cổ chí tôn 124 chương 1231 uy. Xếp hạng lại vượt qua chiến thần biến đột phá đến để nhị trọng. Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế. Trong nháy mắt cường đại gần khoảng 3 phần 10. Mạc Thanh Vân trên thân khí thế cường đại đồng thời trên người hắn toát ra tới chiến ý cũng biến thành cường đại gần gấp đôi. Đối mặt Mạc Thanh Vân trên người chiến ý áp chế. Thủ quan thanh niên trên thân tán phát chiến ý. Lập tức giảm bớt sắp tới 7 thành. Phát ra chiến ý yếu bớt, thủ quan thanh niên phát huy ra thực lực cũng đi theo suy yếu gần 3 thành. Cứ kéo dài tình huống như thế. Nguyên bản ở vào nghịch thế Mạc Thanh Vân. lập tức thay đổi chiến cuộc. Theo nhịp thế chuyển biến thành thượng phong. Đại thiên ma chỉ chiếm cứ chiến cuộc thượng phong về sau. Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lựa chọn. Hướng thẳng đến thủ quan thanh niên chỉ một cách oanh ra. Một cỗ kinh khủng hắc sắc nguyên lực. Theo Mạc Thanh Vân ngón cách bên trong tán phát ra. Hóa thành một cách mang theo kinh khủng ma uy cử chỉ. Cử chỉ tại thủ quan thanh niên trên không ngưng tụ hoàn thành. Lợi dụng một loại thế lôi đình vạn quân. Hướng phía dưới thủ quan thanh niên nghiền ép mà đi. Ầm, đại thiên ma chỉ tốc độ công kích cực nhanh. Không đợi thủ quan thanh niên kịp phản ứng. Hắn liền bị đại thiên ma chỉ đánh vào trong lòng đất. Một lát sau. Tại thủ quan thanh niên thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc. Trên người hắn đã hiện đầy vết thương. Bộ dáng nhìn chật vật tới cực điểm. Bất quá. Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng tay. Mà là. Tiếp tục cầm trong tay phần tiên chiến kích hướng hắn đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình đánh tới. Thủ quan thanh niên hướng Mạc Thanh Vân khoát tay áo. Nói. Không cần lại đánh. Ngươi đã qua đóng. Thừa nhận nhìn thấy người thanh niên này biểu hiện. Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác. Biểu lộ khiêm tốn chắp tay. Chợt, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, hướng phía tầng thứ ba cửa thứ tư đi đến. Vừa tới đến tầng thứ ba cửa thứ tư bên trong, Mạc Thanh Vân tựu cảm ứng được một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách hàng lâm. Đây là tiên lộ kỳ viên mãn cường giả khí thế thiên nhân cảnh tứ trọng cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi. Cửa thứ tư bên trong thủ quan ý niệm thể cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ra. Hiển nhiên hắn đối Mạc Thanh Vân dùng dạng này tu vi xông đến trước mắt của hắn cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Có chút ý tứ. Như thế. Liền để ta nhìn ngươi năng lực ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Thủ quan ý niệm thể không có cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời. Trực tiếp huy động trong tay chiến đao chém về phía Mạc Thanh Vân. Lập tức, một cỗ hủy diệt thiên địa cuồng bạo linh lực từ nơi này thủ quan ý niệm thể trong đao tán phát ra. Thiên viêm phá thiên kích đối mặt cái ý này niệm thể bá đạo một đao. Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan. Vội vàng huy động trong tay phần tiên chiến kích ngăn cản. Tại phần tiên chiến kích cùng đối phương chiến đao va chạm phía dưới, Mạc Thanh Vân tựu cảm ứng được một cỗ lực lượng kinh khủng bá đạo tràn vào trong thân thể của hắn. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, Mạc Thanh Vân thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào hậu phương trên vách tường. Phúc phúc, cùng vách tường va chạm phía dưới, Mạc Thanh Vân trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Quá mạnh, cửa thứ tư thủ quan ý niệm thể tu vi. Mặc dù chỉ so với trước một quan cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Nhưng cả hai thực lực chênh lệch quá xa. Tại loại này to lớn thực lực sai biệt dưới, Mạc Thanh Vân có hết thảy thủ đoạn tựa hồ cũng có vẻ hơi bất lực. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy nhận thua. Mà là tiếp tục cùng cái này thủ quan người chém giết. Cuối cùng tại Mạc Thanh Vân đang thi triển ra hết thảy áp chủ bài về sau, vẫn là bị đối phương bá đạo đánh chết. Theo Mạc Thanh Vân bị đối phương đánh giết, thân ảnh của hắn liền tại cửa thứ tư bên trong biến mất. Về tới phiếu miêu tiên phủ cửa ải lối vào. Xem ra, bây giờ ta tại áp chủ bài ra hết tình huống dưới, thực lực hẳn là ở vào tiên lộ hậu kỳ cùng viên mãn ở giữa. Đi qua phiếu miêu tiên phủ mấy quan khảo hạch, Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực trước mắt có một cái rõ ràng giải. Trong lòng yên lặng tự nói một câu. Mạc Thanh Vân cũng liền không còn tiếp tục lưu lại. Quay người hướng phiếu miêu tiên phủ đi ra ngoài. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân hướng phiếu miêu tiên phủ đi ra ngoài lúc, hắn xếp hạng lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Phiếu miêu tiên phủ khảo hạch bằng xếp hạng. Hạng nhất cơ nhàn, tầng thứ 3 cửa thứ 10, thời gian sử dụng 2 nén nhang. Hạng 2 càn quảng chuẩn, tầng thứ 3 cửa thứ 9, thời gian sử dụng 3 nén hương. Hạng 3 nguyên tà, tầng thứ 3 cửa thứ 8, thời gian sử dụng 1 nén nhang. Thứ 23 tên Mạc Thanh Vân, tầng thứ 3 cửa thứ 3, thời gian sử dụng 2 nén nhang. Thứ 27 tên Bách Biến Kim Phong, tầng thứ 3 cửa thứ 2, thời gian sử dụng 3 nén hương. Phiếu miêu tiên phủ bên ngoài, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng biến hóa, Bách Biến Kim Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Mạc Thanh Vân xếp hạng siêu việt hắn trước đây không lâu, còn bị hắn chế xếu Mạc Thanh Vân, thế mà bị phản siêu hắn. Loại này to lớn phát chinh lịch để trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Đăng đăng đăng tại đả kia cực lớn phía dưới, Bách Biến Kim Phong trong lòng không nhịn được run lên, thân thể liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Không không có khả năng, ngắn ngủi một cái thời gian, thực lực của hắn làm sao lại tăng lên nhiều như vậy. Đối với trước mắt kết quả này, Bách Biến Kim Phong trong lòng khó có thể tiếp nhận. Trong cổ họng như là chặn lại một khối đại thạch đầu. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân cùng hắn ở giữa chênh lịch, mặc dù không tính là khác nhau một trời một vực khoa trương như vậy, nhưng cũng coi như được là một đạo khoảng cách. Nhưng mà tại hắn lần thứ hai cùng Mạc Thanh Vân so sánh lúc, hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa xếp hạng chênh lịch đã thu nhỏ đến chỉ kém một vị mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn như trước vẫn là áp Mạc Thanh Vân một đầu. Nghĩ không ra, lúc này mới một cái thời gian không thấy, Mạc Thanh Vân tựu cường thế đem hắn lại vượt qua. Loại này chênh lịch để Bách Biến Kim Phong trong lòng rất khó chịu. Lúc này tại Bách Biến Kim Phong tâm tình xa xút lúc, Mạc Thanh Vân theo Phiếu Miêu Tiên Phủ bên trong chạy ra. Nhìn thấy Phiếu Miêu Tiên Phủ bên ngoài Bách Biến Kim Phong, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhàn nhã đi đến trước người hắn, chỉ Phiếu Miêu Tiên Phủ khảo hạch bằng xếp hạng, nói: "Ui, xếp hạng lại vượt qua." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý Bách Biến Kim Phong, lưu cho Bách Biến Kim Phong một cách lạnh lùng bóng lưng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Bách Biến Kim Phong lập tức tức giận đến thân thể phát run, trong nháy mắt nhận lấy một cỗ lớn lao khuất nhục. "Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng." Hồi tưởng Mạc Thanh Vân vừa rồi miệt thị ánh mắt, Bách Biến Kim Phong song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó không lâu, chính là người mới đệ tử lịch luyện thời gian. Đến lúc đó, ta nhất định phải làm cho ngươi có đi không về. Mặc dù ngươi Phiếu Miêu Tiên Phủ khảo hạch thành tích tốt, nhưng không có nghĩa là thực lực của ngươi thật cường đại. Giờ khắc này tại Bách Biến Kim Phong trong lòng vẫn như cũ còn bảo lưu lấy cuối cùng một tia may mắn. Hắn cảm thấy Mạc Thanh Vân Phiếu Miêu Tiên Phủ khảo hạch thành tích tốt hẳn là có một ít ngoại lực nhân tố. "Thanh Vân, ngươi thật lợi hại, lại đem xếp hạng tăng lên tới 23 vị." Gặp Mạc Thanh Vân đi đến chính mình hai người trước người, tuyệt cùng Sở Vân Quân đều mặt lộ vẻ kinh hỉ, trong ánh mắt toát ra bội phục chi sắc. Trong lòng của các nàng đều rất rõ ràng Phiếu Miêu Tiên Phủ khảo hạch độ khó lớn bao nhiêu, muốn tăng lên một lần thứ tự cỡ nào không dễ dàng. Có thể Mạc Thanh Vân vậy mà tại một trong đó để cho mình xếp hạng tăng lên 10 vị, đây đúng là quá lợi hại. Thái Cổ Chí Tôn 124 chương 1232 lịch luyện nhiệm vụ đông. Đông. Đông. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân ba người trò chuyện lúc, một trận cổn lôi gõ tiếng chiêng truyền vào trong tai của bọn hắn. Nghe được đạo này gõ tiếng chiêng về sau, Mạc Thanh Vân bọn người là biểu lộ biến đổi, lập tức minh bạch đồng la âm thanh ý tứ. Đây là Vĩnh Nam Tiên Cung tại triệu tập người mới đệ tử, sẽ ban bố người mới đệ tử lịch luyện nhiệm vụ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người chính là không chần chờ nữa, nhao nhao hướng phía thanh âm đầu nguồn tiến đến. "Thiếu huynh." Mạc Thanh Vân đám người đi tới một quảng trường khổng lồ bên trong, chờ đợi lấy ban bố người mới đệ tử lịch luyện nhiệm vụ. Tại Mạc Thanh Vân đám người ngắn ngủi chờ đợi, hai vị nhìn 30 tuổi ra mặt thanh niên cầm trong tay một quyển văn thư đi vào trong sân rộng. Bái kiến sư huyên. Nhìn thấy hai người này đi vào quảng trường, trong sân rộng tất cả mọi người mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, nhao nhao hướng hai người bọn họ hành lễ. Hai người này tu vi không thấp, đều đạt đến thiên tiên cảnh tiên đan kỳ đỉnh phong tình trạng, cự ly tiên anh cảnh chỉ có cách xa một bước. Xem hai người này trang phục cách ăn mặc, tựa hồ cũng là Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử, chỉ là thân phận so Mạc Thanh Vân bọn người cao một chút. Hai người này đi vào quảng trường trung ương, chính là mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ. Liếc nhìn một chút trong quảng trường Mạc Thanh Vân bọn người. Làm hai người này nhìn thấy Nguyên Tà về sau. Cùng Nguyên Tà gật đầu ra hiệu thoáng cái. Xem bọn hắn dáng vẻ tựa hồ rất quen. Hai người cùng Nguyên Tà giao lưu một chút, bọn hắn liền theo Nguyên Tà ánh mắt, hướng phía Mạc Thanh Vân phương hướng nhìn tới. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ siết chặt trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Xem hai người này cùng Nguyên Tà biểu hiện. Bọn hắn tựa hồ mưu đồ bí mật cái gì vừa kế. Chuẩn bị tại lịch luyện nhiệm vụ bên trong đối phó Mạc Thanh Vân. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảnh giác thời điểm. Trong hai người thanh niên mặc áo lam trầm giọng nói. Ta hướng các ngươi tuyên bố lịch luyện nhiệm vụ. Là tiến đến điều tra Thiết Khâu bộ lạc bên trong. Điều tra Thiết Khâu bộ lạc tộc trưởng nguyên nhân cái chết. Thiết Khâu bộ lạc tộc trưởng bỏ mình về sau. Bây giờ Thiết Khâu bộ lạc cầm quyền người. Chính là Thiết Khâu bộ lạc đại trưởng lão sau đó. Thanh niên mặc áo lam đem Thiết Khâu bộ lạc một chút tin tức. Hướng Mạc Thanh Vân bọn người giảng thuật một lần. Nghe được cách này thanh niên mặc áo lam ý. Tựa hồ Thiết Khâu tộc âm thầm đầu nhập vào cách khác chủng tộc viễn cổ. Chuẩn bị bội phản Vĩnh Nam Tiên Cung trường khống. Xem ra. Nhiệm vụ lần này không đơn giản. À, nghe được cách này thanh niên mặc áo lam giảng thuật. Mạc Thanh Vân trao mày lên. Nghĩ ngợi tiếp xuống nên làm cái gì. Bây giờ đối Mạc Thanh Vân tới nói có thể hay không hoàn thành Vĩnh Nam Tiên Cung nhiệm vụ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn như thế nào hóa giải Nguyên Tà đám người tính toán. Dù sao, lịch luyện nhiệm vụ thất bại có thể lại làm. Vạn trong một Nguyên Tà đám người cảm bẫy. Bởi vậy mất đi tính mạng coi như thua thiệt. Đem Thiết Khâu tộc tin tức đơn giản giảng thuật một lần. Thanh niên mặc áo lam mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc. Lại nói, vì để cho hành động lần này càng thêm có kỷ luật, chúng ta quyết định cho các ngươi tiến hành phân tổ. 6 người 1 tổ. Mỗi lần tổ bên trong phổ thông, tinh anh cùng hạc tâm đệ tử các 2 người. Nghe được thanh niên mặc áo lam 2 người nghe được lời này. Phổ thông đệ tử cùng đệ tử tinh anh biểu lộ. Lập tức trở nên dễ dàng rất nhiều. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ có 2 vị hạch tâm đệ tử đi theo tiếp xuống làm việc sẽ an toàn rất nhiều. Sau đó thanh niên mặc áo lam liền đem trong tay văn thư mở ra, bắt đầu tuyên bố tổ đội danh sách. Tổ thứ nhất đội trưởng Cơ Nhàn, thành viên Lý Đào, Hàn Vĩ, Vương Tư, Thần Lân, Cố Phán. Tổ thứ hai đội trưởng Càn Quảng Chuẩn, thành viên Tống Lị, Du Thừa Hảo, Mã Quân Cường, Chính Bình, Hồ Hải. Thứ 17 tổ đội trưởng Vẫn Tinh, thành viên Mạc Thanh Vân, Vương Văn Huy, Lời Không, Triệu Lan Văn, Khổng Thương. Một lát sau, hơn 100 tổ đội danh sách bị cái này thanh niên mặc áo lam đọc ra. Tại tổ đội danh sách bị niệm đi ra lúc, mỗi một tổ 6 người liền bắt đầu tương hỗ tụ tập lại. Là hắn nhìn thấy hướng mình đi tới Vẫn Tinh, Mạc Thanh Vân nhướng mày trong lòng nhấc lên một tia cảnh giác chi ý. Cái này Vẫn Tinh, Mạc Thanh Vân trong lòng có ta ấn tượng, gia hỏa này thường xuyên cùng Nguyên Tà đợi cùng một chỗ. Bây giờ, cái này Vẫn Tinh muốn cùng Mạc Thanh Vân một tổ. Chỉ sợ là kẻ đến không thiện a Vẫn Tinh sư huyên. Mạc Thanh Vân sư huyên nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân cùng Vẫn Tinh. Phổ thông đệ tử cùng đệ tử tinh anh 4 người. Thần sắc cung kính hành lễ. Mặc dù Mạc Thanh Vân tu vi so với bọn hắn mấy người còn thấp hơn một chút. Nhưng bọn hắn cũng không dám tại Mạc Thanh Vân trước mặt làm càn. Không có cách, Mạc Thanh Vân tu vi mặc dù không cao, nhưng thực lực không phải bọn hắn có thể so sánh. Đối với 4 người này hành lễ cử động, Mạc Thanh Vân cùng Vẫn Tinh đạm mạc nhẹ gật đầu. Xem như cấp cho bọn hắn đáp lại. Đã tổ đội phân phối hoàn thành, các ngươi liền theo ta 2 người tới đi. Đối Mạc Thanh Vân bọn người phân tổ hoàn tất. Cách này thanh niên mặc áo lam 2 người liền hướng phía Vĩnh Nam Tiên Cung bên ngoài bay đi. Nghe được thanh niên mặc áo lam 2 người bàn giao, mọi người không có chút nào chần chờ, nhao nhao đi theo 2 người bọn họ sau lưng. Thẩm Hùng sư huyên, Tiết La sư huyên, cái kia Thiết Khâu tộc thực lực như thế nào, các ngươi có phải hay không phải cùng chúng ta nói một chút tiến về Thiết Khâu tộc trên đường. Cơ Nhàn mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ. Đối cách này Thẩm Hùng hai người hỏi đến. Nghe được Cơ Nhàn cái giọng nói này, thanh niên mặc áo lam Thẩm Hùng mặt lộ vẻ biểu tình không vui. Nói: Cơ Nhàn, đừng tưởng rằng ngươi là người mới đệ tử đệ nhất, liền có thể dùng dạng này ngữ khí nói với chúng ta. Ngươi muốn tại Vĩnh Nam Tiên Cung lăn lộn, nhất định phải trước tiên cần phải học được tôn kính tiền bối. Ta Cơ Nhàn như thế nào làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến giáo. Nghe được Thẩm Hùng không vui lời nói, Cơ Nhàn không yếu thế chút nào phản bác một câu. Lại nói: Thẩm Hùng, ngươi cũng cho ta biết rõ, Vĩnh Nam Tiên Cung giao cho các ngươi nhiệm vụ chính là cho chúng ta truyền đạt Thiết Khâu tộc tin tức, mang bọn ta tiến về Thiết Khâu tộc bộ lạc lãnh địa. Ngươi cố ý giấu giếm Thiết Khâu tộc thực lực, chẳng lẽ không sợ bị Tiên Cung xử phạt sao? Ngươi nghe được Cơ Nhàn nghe được lời này, Thẩm Hùng lập tức mặt lộ vẻ khó thở biểu lộ, không biết nên như thế nào phản bác Cơ Nhàn. Cơ Nhàn lời nói mặc dù rất không khách khí, nhưng nói lại là một sự thật, để hắn lập tức không cách nào phản bác. Ngắn ngủi nghẹn lời phía dưới, Thẩm Hùng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, muốn cấp cho Cơ Nhàn một chút giáo huấn. Thẩm Hùng không thể xúc động, nhìn thấy Thẩm Hùng cử động như vậy, Tiết La biểu lộ lập tức siết chặt, vội vàng hướng Thẩm Hùng khuyên nói ra: Ngươi đã quên mục đích của chúng ta chuyến này sao? Mục đích của chúng ta là vì đối phó Mạc Thanh Vân, không đáng vì vậy mà trở mặt Cơ Nhàn. Nghe được Tiết La thuyết phục lời nói, Thẩm Hùng sắc mặt chuyển tốt mấy phần, dừng lại đối Cơ Nhàn xuất thủ cử động. Nhìn thấy Thẩm Hùng cử động như vậy, Tiết La biểu lộ dễ dàng rất nhiều, quay đầu đối Cơ Nhàn cười nói: Cơ Nhàn sư đệ, mới đúng là hai người chúng ta sơ sót. Bây giờ tại cái này Thiết Khâu trong tộc, người thực lực mạnh nhất là Thiết Khâu tộc đại trưởng lão, thiên tiên cảnh tiên lộ kỳ viên mãn trình độ thực lực. Sau đó Tiết La đem Thiết Khâu tộc thực lực tình huống kỹ càng hướng mọi người giảng thuật một lần. Thiên nhân cảnh tiên vụ kỳ viên mãn nghe được cái này Tiết La lời nói, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu một cái, trong lòng cảnh giác chi ý càng đậm mấy phần. Loại tồn tại này đã vượt ra khỏi hắn chống lại phạm vi, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được. Thái Cổ Chí Tôn 124 chương 1233 nhiệm vụ có biến. Mạc Thanh Vân bọn người một đường tiến lên dưới, lịch luyện hai ngày thời gian về sau, rốt cuộc đi tới Thiết Khâu bộ lạc bên ngoài. Đi vào Thiết Khâu bộ lạc bên ngoài, Trầm Hùng cũng không có mang theo Mạc Thanh Vân bọn người, trực tiếp tiến vào Thiết Khâu trong bộ lạc. Liếc nhìn một chút trước mắt Thiết Khâu bộ lạc, Trầm Hùng biểu lộ ngưng trọng rất nhiều, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Nhìn hắn bộ biểu tình này, tựa hồ phát hiện không thích hợp chỗ. Một canh giờ trước, Trình Sư Huyên nói chờ đợi ở đây chúng ta. Giờ phút này vì sao không có nhìn thấy hắn? Thẩm Hùng hơi chút trầm ngâm, nói ra một câu nghi ngờ lời nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân bọn người, nói: Kế hoạch có biến, chúng ta trước tìm chỗ phương an ngừng lại đến. Đối đãi ta liên hệ Thượng Tiên Cung sư huynh, chúng ta lại tiến vào Thiết Khâu trong tộc. Đối Mạc Thanh Vân bọn người bàn giao một câu, Thẩm Hùng tự bay về phía cách đó không xa một tòa sơn khâu, dự định để Mạc Thanh Vân bọn người trước tiên ở nơi đó đặt chân. Nghe được Thẩm Hùng cách này bàn giao, Mạc Thanh Vân mặc dù trong lòng sinh ra nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo Thẩm Hùng bay về phía cái kia sơn khâu. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người đi tới cái này sơn khâu, chờ đợi lấy Thẩm Hùng tiếp xuống an bài. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Thẩm Hùng lấy ra một cái ngọc kính, đối ngọc kính bóp ra một cái thủ ấm. Đi theo, ngọc kính phía trên chính là hào quang vừa hiện, hiện hiện ra một thân ảnh tới. Người này trang phục cách ăn mặc cùng Thẩm Hùng đồng dạng, xem ra cũng là Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử. Trình Thạch Tinh sư huynh, vừa rồi tại gặp mặt chỗ không có nhìn thấy ngươi. Chẳng lẽ Thiết Khâu bộ lạc phát sinh biến cố? Nhìn xem ngọc kính bên trong thanh niên, Thẩm Hùng mặt lộ vẻ mặt lo lắng, nói ra một câu không hiểu lời nói. Nghe được Thẩm Hùng như vậy hỏi thăm, ngọc kính bên trong Trình Thạch Tinh thở dài một tiếng, biểu lộ nặng nề nói: Xác thực phát sinh rất lớn biến cố. Thiết Khâu tộc bị địa ngục tam đầu huyền tộc nắm trong tay, Bây giờ tại Thiết Khâu trong tộc có một vị chân tiên cảnh địa ngục tam đầu khuyển tỏa chấn. Các ngươi tuyệt đối không nên tiến vào Thiết Khâu trong tộc. Chân tiên cảnh địa ngục tam đầu khuyển tộc nghe được Trịnh Thạch Tinh lời nói. Thẩm Hùng biểu lộ lập tức chấn động. Nghĩ đến một cái thật không tốt hậu quả. Không nhịn được hỏi. Ngươi cùng những sư huyên đệ khác bọn họ tình huống bọn hắn đều đã chết nghe được Thẩm Hùng hỏi thăm. Trịnh Thạch Tinh biểu lộ nặng nề đáp trả. Lại nói. Một canh giờ trước. Ta đã cùng tiên cung trưởng bối liên hệ. Bọn hắn đã phái người đến đây Thiết Khâu tộc. Đồng thời để cho ta chuyển cáo các ngươi. Tuyệt đối không nên tiến vào Thiết Khâu trong tộc. Tạm thời tìm một chỗ trước sàn xếp lại. Chờ đến bọn hắn cùng các ngươi tụ hợp về sau. Lại thương nhị xử lý như thế nào Thiết Khâu tộc. Tốt nghe được Trịnh Thạch Tinh bàn giao. Thẩm Hùng thật sâu thở ra một hơi. Trong lòng sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. May mắn hắn mới nhạy bén. Không có tùy tiện mang theo đại gia tiến vào Thiết Khâu tộc. Bằng không. Hậu quả sợ rằng sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Đón lấy Thẩm Hùng liền dẫn Mạc Thanh Vân bọn người rời xa Thiết Khâu tộc tìm một cái ẩn nấp địa phương đặt chân. Cứ như vậy, ước chừng chờ đợi 10 canh giờ, Vĩnh Nam Tiên Cung phái ra trợ giúp người tới. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Vĩnh Nam Tiên Cung phái tới trợ giúp người. Vậy mà cùng hắn quen biết Ngưu Thịnh cùng Hướng Tà. Nhìn thấy Hướng Tà cùng Ngưu Thịnh hai người tới đến. Mạc Thanh Vân hiện ra nụ cười sán lạn. Có Ngưu Thịnh hai ở đây. An toàn của hắn ngược lại là nhiều một chút bảo hộ. Bái kiến Ngưu Thịnh tiền bối. Hướng Tà tiền bối nhìn thấy Ngưu Thịnh cùng Hướng Tà hai người tới đến. Mạc Thanh Vân bọn người đều là mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ. Hướng Ngưu Thịnh cùng Hướng Tà hai người hành lễ. Không cần đa lễ nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người cử động. Hướng Tà cùng Ngưu Thịnh cười nhạt khoát tay áo. Ngưu Thịnh nói. Bởi vì Thiết Khâu tộc sự tình có biến. Bởi vậy. Tiên cung quyết định sửa chữa lần lịch lãm này nhiệm vụ. Đem điều tra Thiết Khâu tộc trưởng nguyên nhân cái chết cải biến thành tiêu diệt Thiết Khâu tộc. Tiêu diệt Thiết Khâu tộc nghe được Hướng Tà hai người lời nói. Không riêng Mạc Thanh Vân bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh. Cho dù là Thẩm Hùng hai người cũng mặt lộ vẻ chấn kinh. Phải biết bây giờ tại Thiết Khâu tộc bên trong thế nhưng là có một vị chân tiên cảnh cường giả tồn tại. Dùng Mạc Thanh Vân đám người tu vi. Bọn hắn đối phó được sao nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người biểu lộ. Ngưu Thịnh lập tức biết được bọn hắn ý nghĩ. Cười nhạt nói. Các ngươi không cần kinh hoàng. Liên quan tới Thiết Khâu trong tộc chân tiên cảnh cường giả. Ta cùng Hướng Tà sẽ ra tay đem hắn chém giết. Còn như tiên đan cùng tiên anh kỳ Thiết Khâu tộc nhân. Cũng sẽ bởi tiên cung đệ tử nhập thất bọn họ đánh giết. Nghe được Ngưu Thịnh kiểu nói này. Mạc Thanh Vân đám người biểu lộ nhẹ nhõm không ít. Bọn hắn chỉ đối phó tiên lộ kỳ trở xuống Thiết Khâu tộc nhân. Vậy liền không có cái gì vấn đề quá lớn. Lúc này. Một mực không nói gì Hướng Tà. Mặt lộ vẻ cười nhạt nói bổ sung. Ngoài ra, tiên cung đối với lần lịch lãm này, còn ngoài định mức tăng lên một chút ban thưởng. Chém giết Thiết Khâu tộc nhân hạng nhất, có thể thu hoạch được một viên Trường Xuân Vạn Thọ Tiên Đan. Có thể tăng lên 100 năm tu vi. Hạng 2 có thể thu hoạch được một viên Võ Dương Linh Tím Tiên Đan. Có thể tăng lên một giáp tu vi sau đó. Hướng Tà liền đem ban thưởng tình huống. Hướng Mạc Thanh Vân bọn người giảng thuật một lần. Tăng lên 100 năm tu vi nghe được Hướng Tà đối tiên đan tác dụng giảng thuật. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động. Đối với mấy cái này tiên đan dược hiệu kinh ngạc không thôi. Phải biết. Mạc Thanh Vân cho dù mượn nhờ thời di trận pháp trợ giúp. Hắn một thế này tu luyện tới. Cũng bất quá mới 100 năm mà thôi. Ăn vào một viên tiên đan lập tức. Liền có thể lập tức gia tăng 100 năm tu vi. Cái này thật sự là quá kinh người. Đón lấy. Đại gia liền mặt lộ vẻ mặt kích động. Trong ánh mắt toát ra vẻ chờ mong. Hận không thể ngay lập tức đi đồ sát Thiết Khâu tộc nhân. Nhìn xem không kịp chờ đợi mọi người. Hướng Tà hai người không có kéo dài thời gian. Lấy ra từng cái kỳ dị ngọc đỉnh. Nói. Đây là khí huyết đỉnh. các ngươi đánh giết thiết khâu tộc về sau, có thể dùng nó đến thu thập thiết khâu tộc nhân khí huyết. Đến lúc đó, thống kê dùng cái này các ngươi đánh giết thiết khâu tộc nhân số lượng. Đem trong tay ngọc đỉnh giới thiệu một lần. Hướng Tà liền đem từng cái ngọc đỉnh phân biệt cấp cho đến Mạc Thanh Vân đám người trong tay. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đám người trong tay đều lấy được cái này khí huyết đỉnh. Đã khí huyết đỉnh cấp cho hoàn tất, chúng ta liền tiến về thiết khâu bộ lạc đi. Đối Mạc Thanh Vân bọn người bàn giao một câu. Hướng Tà hai người chính là thân ảnh khẽ động. Mang theo đại gia hướng thiết khâu bộ lạc xâm nhập. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân bọn người lần nữa đi tới thiết khâu bộ lạc bên ngoài. Lần này bọn hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng thiết khâu trong bộ lạc giết đi vào. Tại Hướng Tà hai người giết vào thiết khâu bộ lạc lúc, hắn còn phát ra một cái đạn tín hiệu, thông chi tiên cung đệ tử nhập thất bọn họ động thủ. Chỉ chốc lát, từng đạo siêu việt thiên tiên cảnh tiên đan kỳ khí thế liền từ thiết khâu bộ lạc xung quanh bạo phát ra. Tại những khí thế này bạo phát đi ra thời điểm, Tiết La hai người cũng không chần chờ, đi theo hướng phía thiết khâu trong bộ lạc phóng đi. Tại Tiết La xông vào thiết khâu bộ lạc trước, hắn đối Mạc Thanh Vân bọn người bàn giao một câu, nói: các ngươi vẫn như cũ dựa theo trước đó đội ngũ tổ đội tiến vào thiết khâu bộ lạc săn giết, cắt không thể đơn độc hành động. Bàn giao Mạc Thanh Vân bọn người một câu, thiết khâu tộc một vị thiên tiên cảnh tiên đan kỳ cường giả liền cùng Tiết La giao chiến ở cùng nhau. Thái Cổ Chí Tôn 124 chương 1234 kết bạn gặp Hướng Tà bọn người tiến vào thiết khâu tộc. Mạc Thanh Vân mấy người cũng không chần chờ, nhao nhao tiềm nhập thiết khâu trong tộc. Rất nhanh, từng cái mọc ra rất nhiều nhỏ bé xúc tu, trên thân bọc lấy mình đồng da sắt con run, ra Mạc Thanh Vân đám người trước mắt. Nhìn thấy những này thiết khâu tộc tộc nhân, Mạc Thanh Vân bọn người nhao nhao lấy ra binh khí, bước nhanh hướng phía bọn hắn xếp tới. Đối mặt xài lang hổ báo Mạc Thanh Vân bọn người, thiết khâu tộc ngoại vi những này tộc nhân rất nhanh liền bị đồ diệt không còn một mống. Bất quá ở ngoại vi tộc nhân bị tàn sát xong lúc, vòng trong nhóm lớn tộc nhân tự vọt ra. Những này vòng trong thiết khâu tộc tộc nhân thực lực rõ ràng so ngoại vi mạnh hơn nhiều, tu vi cũng đạt đến thiên nhân cảnh trở lên, một phần càng là tại thiên tiên cảnh trở lên. Đối diện với mấy cái này vòng trong thiết khâu tộc nhân truy sát, Mạc Thanh Vân bọn người rất nhanh liền bị tách ra, hướng phía phương hướng khác nhau phân tán ra tới. Không có cách, đối phương số lượng thực sự nhiều lắm, dùng số lượng hàng trăm ngàn hình dung cũng không quá đáng. Chỉ chốc lát, Vẫn Tinh, Mạc Thanh Vân, Vương Văn Huy, Lợi Không, Triệu Lan Văn, Khổng Thương sáu người tự tiềm nhập một cái khu rừng rậm rạp bên trong. Vẫn Tinh sư huynh, cái này thiết khâu tộc nhân số lượng quá nhiều, tiếp xuống chúng ta như thế nào đi tiêu diệt bọn hắn? Lẻn vào đến trong rừng rậm về sau, Vương Văn Huy mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, đối phía trước Vẫn Tinh hỏi đến. Nghe được Vương Văn Huy nghe được lời này, hậu phương Lời Không ba người đồng dạng cũng là bộ biểu tình này. Trước thoát khỏi truy kích thiết khâu tộc nhân lại nói đối với sau lưng Vương Văn Huy tra hỏi, Vẫn Tinh ngữ khí lạnh lùng đáp lại một câu. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân sáu người chạy trốn dưới, bọn hắn rốt cuộc thoát khỏi thiết khâu tộc nhân truy sát. Ao ao ao, giờ phút này tại Mạc Thanh Vân bọn người bước nhanh tiến lên lúc, một trận gấp rút lá cây tiếng ma sát từ tiền phương trong rừng rậm truyền ra. Tại trận này lá cây tiếng ma sát về sau, Mạc Thanh Vân liền thấy sáu thân ảnh từ tiền phương trong bụi cây xuất hiện. Nhìn thấy cái này sáu thân ảnh về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt khó coi mấy phần, trong ánh mắt dần hiện ra một tia sát cơ. Không sai, giờ phút này trước mắt cái này sáu thân ảnh chính là kia Bách Biến Kim Phong bọn người. Bách Biến Kim Phong sáu người này bên trong, ngoại trừ Bách Biến Ma Tử cùng Chu Diệp bên ngoài, ba người khác Mạc Thanh Vân ấn tượng không sâu. Tại Mạc Thanh Vân trong ấn tượng, hắn mơ hồ nhớ rõ ba người này tựa hồ gọi Ngô Tôn Tinh, Cung Chúc Mừng Nghĩ cùng Vương Diễm Bình. Vẫn Tinh sư huynh. Các vị sư đệ tốt Bách Biến Kim Phong nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người. Cười lạnh liếc nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Cùng Vẫn Tinh bọn người chào hỏi. Tại Bách Biến Kim Phong xem ra, gặp gỡ ở nơi này Mạc Thanh Vân chính là hắn giết Mạc Thanh Vân cơ hội tốt nhất. Đến lúc đó, cho dù hắn giết Mạc Thanh Vân cũng có thể đẩy lên Thiết Khâu tộc nhân trên thân. Nguyên lai Kim Phong sư để cùng các vị sư để nhìn thấy trước mắt Bách Biến Kim Phong. Vẫn Tinh cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh. Cùng Bách Biến Kim Phong nhiệt tình kêu gọi. Vẫn Tinh sư huynh. Cái này Thiết Khâu tộc nhân số lượng đông đảo. Chúng ta đơn độc hành động quá mức nguy hiểm. Không ngại chúng ta kết bạn tiến lên vừa vặn rất tốt. Bách Biến Kim Phong cùng Vẫn Tinh hàn huyên vài câu. Hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu ý tưởng chân thật. Chuẩn bị cùng Vẫn Tinh tiến hành kết bạn. Đương nhiên, hắn cùng Vẫn Tinh kết bạn đồng hành mục đích là vì tìm cơ hội giải quyết hết Mạc Thanh Vân. Nghe được Bách Biến Kim Phong nghe được lời này. Bên cạnh Vương Văn Huy bọn người mặt lộ vẻ chờ mong. Hy vọng Vẫn Tinh đáp ứng Bách Biến Kim Phong thỉnh cầu. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, nhiều hai vị hạch tâm đệ tử đi theo, an toàn của bọn hắn cũng sẽ nhiều một ít bảo hộ. Lúc này Bách Biến Kim Phong lúc nói lời này, hắn còn cùng Vẫn Tinh ánh mắt trao đổi thoáng cái, cố ý liếc qua một bên Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Bách Biến Kim Phong cử động lần này, Vẫn Tinh lập tức hiểu ý, minh bạch Bách Biến Kim Phong ý tứ, cười nhạt nói: "Kim Phong sư đệ, nói có lý, kết bạn đồng hành xác thực sẽ thêm ra một chút bảo hộ. Vậy kế tiếp thời gian liền muốn dựa vào Vẫn Tinh sư huyên che chở." Gặp Vẫn Tinh nguyện ý chính mình kết bạn, Bách Biến Kim Phong lập tức cười xấu xa, phảng phất gian kế đạt được đồng dạng. Đối với Vẫn Tinh đám người cử động, Mạc Thanh Vân mặc dù đoán được dụng ý của bọn hắn, nhưng hắn cũng không có tỏ vẻ ra là phản đối. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, giờ phút này cho dù hắn tỏ vẻ ra là phản đối, chỉ sợ cũng không có cái gì dùng. Ngược lại sẽ lọt vào những người khác oán trách. Cùng Bách Biến Kim Phong bọn người kết bạn về sau, Mạc Thanh Vân bọn người tự cùng một chỗ tiến lên. Tại trong rừng rậm tìm kiếm lạc đàn Thiết Khâu tộc nhân săn giết. Bách Biến Kim Phong đám người gia nhập đại gia săn giết Thiết Khâu tộc nhân thời điểm đúng là an toàn rất nhiều. Đương nhiên, đây là đối Vương Văn Huy bọn người tới nói, đối Mạc Thanh Vân cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, bởi vì Bách Biến Kim Phong đám người tồn tại, ngược lại để hắn có chút không thi triển được. Mọi người tiếp tục tiến lên một lát sau. Bọn hắn gặp hai đại quần Thiết Khâu tộc nhân. Tựa hồ muốn tụ hợp đến cùng một chỗ. Vẫn Tinh sư huynh. Cái này hai đợt Thiết Khâu tộc nhân nếu là hội hợp lại, chúng ta chỉ sợ không cách nào tiêu diệt bọn hắn. Nhìn phía trước hai đợt Thiết Khâu tộc nhân, Bách Biến Kim Phong mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đem ý nghĩ của mình nói ra. Nhân tiện nói, ta cảm thấy chúng ta có thể phân biệt điều động một vị sư đệ đi trước dẫn ra một đợt Thiết Khâu tộc nhân, để cho chúng ta đối phó còn lại một đợt Thiết Khâu tộc nhân. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi đề nghị này không tệ. Nghe được Bách Biến Kim Phong đề nghị, Vẫn Tinh biểu lộ lạnh lùng nhẹ gật đầu, liền hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói: Mạc sư đệ, ngươi liền cùng Chu Diệp sư đệ cùng một chỗ tiến đến dẫn ra một đợt Thiết Khâu tộc nhân. Ta nghe được Vẫn Tinh nghe được lời này, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, trên nét mặt toát ra một tia không vui. Dùng Mạc Thanh Vân tâm trí, tự nhiên là nhìn ra được. Cái này Vẫn Tinh nhìn như để hắn đi dẫn ra Thiết Khâu tộc nhân, trên thực tế là để hắn đi chịu chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, một bên Chu Diệp mặt lộ vẻ cười gian ra, châm chọc nói: Mạc sư huynh, Vẫn Tinh sư huynh là các ngươi một tổ tổ trưởng, ngươi nên không phải muốn vi phạm mệnh lệnh của hắn. A ngậm miệng, ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến nói nhảm. Nghe được Chu Diệp lời nói này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, mở miệng quát lớn hắn một tiếng. Tại Mạc Thanh Vân một tiếng quát lớn dưới, Chu Diệp bản năng mặt lộ vẻ kiêng kỵ, biểu lộ liên tiếp rung động mấy cái, hướng Vẫn Tinh tố khổ nói: Vẫn Tinh sư huynh, ngươi hẳn phải biết ta ý tứ. Ta cũng là nói thật thôi. Tại Chu Diệt lời nói thời điểm, một bên Bách Biến Ma Tử mặt lộ vẻ cười lạnh, cố ý đối Vẫn Tinh khuyên nói ra. Vẫn Tinh sư huynh, Mạc Thanh Vân không muốn đi dẫn đi một đợt Thiết Khâu tộc nhân, có thể là sợ bởi vậy không cách nào săn giết Thiết Khâu tộc nhân. Ngươi cũng liền không nên miễn cưỡng hắn. Có ít người liền là đem cá nhân lợi ích coi quá nặng. Bách Biến Ma Tử nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt sinh ra bất mãn. Xem mọi người cái phản ứng này, bọn hắn hẳn là nhận đồng Bách Biến Ma Tử lời nói. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng bọn hắn nói nhảm, hướng phía một đợt Thiết Khâu tộc nhân đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Vẫn Tinh cùng Bách Biến Kim Phong liền mặt lộ vẻ cười lạnh, cảm thấy trong lòng gian kế đạt được.